May mắn hiện tại thể lực của cậu đã đạt tới 6 điểm, dù bế đứa bé hơn 10kg cũng bước đi như bay, chỉ 2-3 phút đã chạy lại chỗ của anh em nhà họ Thạch. Chỉ không để mất vài phút mà bạn tốt lại nhặt được một đứa trẻ về, hơn nữa rõ ràng là một đứa trẻ suýt nữa bị người giết hại rồi vứt xác. Thạch Lỗi lại càng hoảng sợ, không để ý tới đồ đạc, vội vàng bế đứa trẻ xuống núi, vào thẳng bệnh viện của huyện Cách Chương.